Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cường đại hiệu quả. Ba nột, đợi bạch quang tiêu tán, Ivysaur thân hình triển lộ ra, hiện tại phải gọi Venusaur, thân thể hiện lên lam màu xanh lá, đồng thời không có tiến hóa trước màu đậm lốm đốm. Thay vào đó là cùng loại con cóc trên lưng u cục. Trên lưng nụ hoa, triệt để biến thành một đóa to lớn hoa hồng. Hoa hồng chia làm 6 mảnh mang theo màu trắng điểm lấm tấm. Còn có một cái màu nâu thân cây chống đỡ lấy đóa hoa. Ba nột, Venusaur để tiến hóa xong, liền chậm rãi đi hướng cọc gỗ. Muốn bắt đầu mà, Ikkyo mỉm cười nói ra. Tiến hóa sau đương nhiên được a. Ikkyo hệ Grass quân đoàn cũng đều phải thi lấy nhiều như vậy Bulbasaur. Ba nột, a này. Sau đó, Venusaur cùng đông đảo Bulbasaur liền bắt đầu ca hát lên. As bọn hắn bi thương vẫn viết lên mặt, chẳng qua là nhịn không ở hiếu kỳ bốn phía quan sát. A này, n này theo ca hát. Venusaur thân thể tản mát ra màu trắng điểm điểm shiny, bay hướng bốn phía đóa hoa toàn bộ nở rộ, bao quát cái kia nguyên bản gỗ khô, mà từng cái Bulbasaur cũng bắt đầu tiến hóa. À nại tương đương cát nại, Bulbasaur, người rốt cục tiến hóa. Ash lại là bi thương, lại là vui vẻ nhìn mình kịch bản gốc Ivysaur. Đối với Pokemon chết đi, Ash không có nhanh như vậy đi tới. Bất quá Ash Bulbasaur tiến hóa, ngược lại là có thể làm cho Ash thoát khỏi một điểm bi thương a. Cát nại, Ivysaur đối Ash nhẹ gật đầu. Thần sắc cũng như cũ tồn lấy bi thương. Misty, Brock, Pikachu đều không nói gì. Chắc hẳn Pokemon tử vong đối bọn hắn đả kích còn là rất lớn. Ikkyo ngược lại là ngoài ý muốn nhìn về phía Ash bên chân cái kia Ivysaur. Thế mà tiến hóa. Đây chính là tại nguyên tắc không có chuyện a. Với lại, Ash cái kia Bulbasaur, thế nhưng là chết sống cũng không nguyện ý tiến hóa a. Ikkyo cẩn thận suy nghĩ một lần, ngược lại cũng nghĩ thông một chút. Tám thành là Ash Bulbasaur. Nhìn thấy Venusaur rời đi, xúc động tâm linh một chỗ đi, để nó không có ở kháng cự tiến hóa. Có lẽ còn có đối Venusaur kính nể một loại tình cảm a. Ba nột sau đó, đông đảo Bulbasaur, toàn bộ tiến hóa thành Ivysaur. Ikkyo nhìn rất là vui vẻ. Ikkyo, vậy chúng ta liền đi về trước. Ash chút trầm thấp nói ra. Ân, đi thôi. Ta còn muốn ở chỗ này bồi bồi Venusaur. Đến lúc đó gặp lại. Có lẽ là Indigo đại hội đâu. Ikkyo mỉm cười nói ra. Ân, Indigo trên đại hội. Chúng ta tại một quyết thắng thua a. Asphalt gật đầu. Bất quá nhưng không có loại kia nhiệt tình. Xem ra còn không có xin nhờ rơi bi thương đâu. Tốt, tốt. Nhìn xem các ngươi này tấm người chết dạng. Đều cho ta lên tinh thần một chút, đi trở về, hảo hảo ngủ một giấc đi. Cái thế giới này sinh lão bệnh tử, mỗi ngày đều có, vô luận các ngươi ai mộng tưởng, muốn đạt thành, cũng nhất định phải kinh lịch một bước này. Sớm chút nghĩ thoáng a, nếu như không nghĩ khi nhìn đến Pokemon chết đi, vậy liền biến cường đại, đi bảo hộ bọn chúng a. Ikkyo không kiên nhẫn phất tay nói ra, cũng coi là đối Ash bọn hắn một loại an ủi. Nếu như Ash như vậy tiêu chìm xuống, còn thế nào dẫn xuất những cái kia Lugia, Giratina loại hình thần thú. Mặc dù có chút thần thú không cần Ash dẫn xuất, nhưng là có chút giống như cũng liền có thể thi lấy Ash cái này cứt chó vận dẫn xuất. Ash như vậy ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Tốt nửa ngày, mới cười lên nói ra, cảm ơn ngươi. Ikkyo, ngươi nói đúng, chỉ cần ta biến cường đại, liền có thể bảo hộ bọn chúng. Mặc dù không ngăn cản được Pokemon già đi, nhưng là, ta nhất định phải bảo hộ những cái kia bị tổn thương Pokemon. Còn có, Ikkyo, lần trước Jigglypuff sự tình, Ash lại có chút xấu hổ giống như gãi gãi đầu. Ta biết, lần trước là ta không đúng, cưỡng ép thu phục Jigglypuff, không có cân nhắc Jigglypuff tâm tình. Nhưng mà, lúc ấy bởi vì ta thực sự quá muốn một cái Jigglypuff. Dù sao, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt Jigglypuff chính là. Ikkyo phất phất gãy mất Ash lời nói. Ikkyo khẳng định biết Ash loại này người hiền lành muốn nói gì. Cũng liền sớm nói ra. Ash dọn hắn nghe nói. Đều rất giống nhẹ nhàng thở ra. Tốt, các người nhanh lên trở về đi. Với lại, trời đều đã sáng a. Ân, cái kia Ikkyo, tạm biệt. Ikkyo gặp lại. Pika tương đương Pi. Ikkyo, Indigo trên đại hội ta chờ ngươi. Ngươi cũng đừng không có gom góp huy chương a. Thật là, Ash ngươi vẫn là lo lắng điểm chính ngươi đi. Ikkyo thực lực, nhưng so sánh ngươi phải mạnh hơn. Với lại, Ikkyo nhìn xem mấy người đi xa. Cười lắc đầu. Lily, lần này liền lại nhờ ngươi. Dù sao Ivysaur thế nhưng là rất chân quý Pokemon a. Ikkyo cầm hai túi đeo lưng lớn, đưa tới Lily trong tay nói ra. Ngô, Lily biết, Lily vểnh lên miệng nhỏ gật đầu nói. Ngoan, chúng ta tại Cinnabar Island lần trước hợp a. Ikkyo mỉm cười dùng ra sờ đầu giết. Ân, Lily nhắm mắt hưởng thụ. Domino ở một bên dù cho hâm mộ, lại là hưng phấn. Lần này, cái kia Lily lại không thấy. Lại là mình cùng Ikkyo hai người thế giới. Tại Ash bọn hắn sau khi đi, Ikkyo liền để Venusaur lắc lư lên những cái kia Ivysaur nhóm. Kết quả đây, không có hai câu, những cái kia Ivysaur nhóm nhau nhau đồng ý. Nhìn đối làm thủ lĩnh Venusaur, hoàn toàn không có một tia kháng cự chi ý. Đoán chừng cũng là thói quen mà thôi a. Đương nhiên, coi như cự tuyệt Ikkyo cũng dự định cưỡng ép động thủ. Coi như sợ tổn thương đến Ivysaur nhóm. Không phải còn có đạn hạt nhân Jigglypuff đâu mà. Mà tất cả Ivysaur nhóm. Hết thảy có 247 chỉ. Sau này sẽ là hệ Grass quân đoàn a. 247 chỉ Venusaur a. Với lại, Erika nơi đó còn có mấy con Bulbasaur một loại a. Sau này sẽ là 250 cộng. Quân đoàn a, quân đoàn a. Thực vật đại pháo a. Trong đó, cái kia màu bạc tiềm lực bị Ikkyo đặc biệt dùng không giống nhau Pokebo trang lên, dự định để Erika là chủ lực Pokemon bồi dưỡng. Về sau không chừng còn có thể để Erika thành cái hệ Grass Thiên Vương đâu. Ngược lại là một điểm có chút kỳ lạ, liền là cái kia cỏ cây bản nguyên triệt để bị Venusaur hấp thu hết. Venusaur còn đối Ikkyo nói là tuổi thọ của mình rất dài, chết về sau mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Điểm ấy là Lily phiên dịch. Trong khoảng thời gian này Ikkyo cũng dò xét trên tư liệu, cũng chính là cái gọi là tiềm lực vẫn là màu vàng, không có biến hóa gì. Nhưng là đâu, nhờ vào đó Venusaur ngược lại là học xong không ít hệ Grass kỹ năng, trực tiếp trở thành cái thực vật đại pháo a, lại đến mấy cái hệ khác phụ trợ kỹ năng, liền 08 đã hoàn mỹ thành hình, chỉ cần gia tăng uy lực là có thể. Trong đó có Grassy Terrain, cái này đối Venusaur tới nói, ở trong game chỉ có thể di truyền, không thể học được kỹ năng. Đương nhiên, thả đến nơi đây cũng là có thể học được, nhưng là quá khó khăn. Còn có mặc dù chỉ cần luyện một chút liền có thể học được một chút kỹ năng. Frenzy Plan, Solar Beam, Petal Den, Petal Blizzard, Grass Blade, vân vân vân vân. Cuối cùng, liền là hai cái hệ Grass phụ trợ kỹ năng. Synthesis, cắm rễ, lần này có thể để Ikkyo ăn vào ngon ngọt a. Còn nghĩ đến về sau tìm cái gọi là bản nguyên tốt. Tiết kiệm xuống không ít technical machine đâu. trọng yếu nhất liền là chiêu thức uy lực tăng lên. Điểm ấy Ikkyo còn nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng là cũng có thể cảm giác được một điểm. Cái kia không phải trực tiếp tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ phần trăm uy lực. Rất có thể sẽ nương theo Pokemon đẳng cấp gia tăng mà gia tăng. Cái này nhưng so sánh Miracle Seed muốn châu ích nhiều a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?